Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng kêu thốt thoảng, tuyệt vọng của người đàn bà tội nghiệp vẫn văng vẳng ở phía sau. Đêm hôm đó, Lợi đã quậy phá nhà vợ chồng Phán Hòa, nhưng cuối cùng anh đã bị trói gô cổ để đưa về đồn. Tên đại úy trưởng đồn lệnh cho thuộc hạ còng tay chuyển ngay Lợi lên trên tỉnh trong đêm đó. Hay tin, bà Bảy Khá đã đến đứng ngoài đồn gào khóc và bị đánh đập nặng tay. Những việc đó đã diễn ra trước mặt của Lợi, nên anh đã càng thấy đau lòng hơn. Tuy nhiên, ngay sáng sớm ngày hôm sau thì có lệnh thả Lợi ra, sau khi anh chịu ký vào tờ giấy thú nhận việc làm sai trái với cả Mỹ Hoa và hứa sẽ chịu trách nhiệm danh dự với cả gia đình Phán Hòa. Được thả ra nửa ngày sau thì đích thân vợ chồng Phán Hòa cũng đã sang nhà cha mẹ của Lợi để làm hòa. Chính ông Phán đã tuyên bố: "Chẳng qua là hiểu lầm, nay cháu Lợi nó biết hối thì vợ chồng tôi cũng không có hẹp hòi gì mà không tha thứ cho nó chứ. Ngay ngày mai, anh chị cứ để tụi tôi lo hết mọi chuyện. Lễ hỏi sẽ được tổ chức, một tuần sau thì làm đám cưới luôn." Vợ chồng ông Bảy Khá thì chỉ còn nước im lặng mà chấp thuận. Lợi thì như là một kẻ mất hồn, người ta nói gì cũng dạ dạ, vâng vâng. Đám hỏi cử hành mà mọi thứ từ quần áo, nữ trang cho đến việc đãi đằng đều là do nhà gái lo liệu. Cho đến ngày cưới cũng như vậy. Khi lễ cưới vừa xong, thì xảy ra một cuộc cự cãi và dữ dội giữa Lợi và Mỹ Hoa. Bởi vì lột áo của cô dâu ra, Mỹ Hoa đã không giấu được cái bụng đã to lên của mình trước mặt của Lợi. Anh chàng điếng người: "Như vậy là cô đã gạt tôi phải không?" Mỹ Hoa cười đầy thách thức: "Bây giờ mới biết sao? Bộ mấy người tưởng dễ lấy được tôi đấy hả? Chỉ có đổ vỏ thì mới tới anh mà thôi, hiểu chưa?" Không dằn được, Lợi sấn tới đánh cho con đàn bà lăng loàn hai cái tát tai, và thế là cô ả la bài bãi khiến cả nhà rung động. Vợ chồng Phán Hòa thì hăm dọa: "Mày có thái độ này thì lập tức cả nhà mày, cha mẹ mày đều tù dục xương. Mày có nhớ cái giấy mày đã ký trước khi được thả ở đồn công an hay không?" Ông ta ném tờ giấy trước mặt của Lợi và nói: "Đây là bản sao y từ nguyên bản chính, có chứng thực của chính quyền, mày đọc lại coi đi." Lợi không muốn đọc làm gì cái tờ giấy nhục nhã đó. Tuy nhiên khi liếc qua thì anh đã phát hiện ra có điều là lạ. Anh cầm lên và kinh hoàng: "Tại sao có thêm điều khoản này nữa?" Phán Hòa cười khẩy: "Điều khoản nào?" "Thì điều sau này, hồi tôi ký đâu có điều này." Ông Phán giằng lấy giấy, đọc to lên: "Tôi cam kết nếu sau này bội ước với gia đình cô Mỹ Hoa thì sẽ chịu bồi hoàn số tiền coi như là đền danh dự là 10 lượng vàng ròng. Nếu tôi thất tín, thì tôi và cha mẹ tôi sẽ chịu hình phạt trước pháp luật. Nhà cửa tôi sẽ bị tịch biên để bù vào." Đọc xong, ông Phán hỏi lại: "Cậu có còn lớn lối nữa hay là không?" Lợi thì vẫn la to: "Điều này là bịa đặt. Lúc ký tên tôi không hề thấy cái điều này. Tôi không thừa nhận nó." Một viên lục sự tòa án hình như đã được mời sẵn từ trước xuất hiện và nghiêm giọng bảo Lợi: "Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu cậu không gây rắc rối gì cho gia đình. Bằng không thì ngay lúc này tôi sẽ lập biên bản và cậu sẽ nhận mọi hậu quả đấy." Chuyện diễn ra chóng vánh và chỉ trong vòng 10 phút. Vậy là Lợi lại đưa cổ vào thêm một cái chồng nữa. Anh đổ gục xuống trong cái nỗi thất vọng ê chề. Ngay lúc đó, có một người xuất hiện trước cổng nhà. Người ấy nhìn vào theo dõi bóng của Lợi từ lúc anh bước xuống xe hoa cùng với cả vợ. Cô đứng nép vào một góc tối khóc một mình. Đó chính là Sa. Rồi đột nhiên cô đã ngã xuống. Có lẽ do đứng lâu và cũng bởi do quá xúc động, chẳng có một ai hay biết, cho đến khi có người đi qua và phát hiện họ đã liền chở đi bệnh viện. Tại đây, người ta đã cứu tỉnh được Sa, nhưng vị bác sĩ trực đã lo lắng nói: "Chẳng biết thân nhân cô này ở đâu. Cô ấy có thai hơn 4 tháng rồi đấy." Mãi đến lúc đó thì mọi người mới biết chuyện rồi đi báo tin cho Lợi hay. Anh tới bệnh viện thì Sa cũng đã mất. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đề gửi tên anh ở đó với nội dung thật là ngắn gọn: "Em mang trong mình dòng máu của anh. Em sẽ nuôi dưỡng nó. Em đặt tên cho con là Son để nhắc cho anh nhớ. Lòng em lúc nào cũng son sắt và cũng cho nó có nghĩa giống tên của em. Em là Chu Sa, cũng là Son." Nghe các bác sĩ ở trong bệnh viện kể lại, Lợi biết là Sa cũng đã mang thai bằng với cả cái thai trong bụng của Mỹ Hoa Và đó đúng là kết quả của những lần vụng trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net